Chương 326, Khương Ly Ly Ly Ly. Thế thì không cần Khương Ly cùng Ngụy Tịch đồng thời mở miệng, tự nhiên, Thẩm Tùng chỉ có thể nghe được Khương Ly, nghe không được Ngụy Tịch cái kia lo lắng ngăn cản. Thẩm Tùng mang theo ánh mắt mong đợi, nhìn về phía Khương Ly. Tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Khương Ly gật đầu, xem như thế đi. Thế nhưng, không biết có thể thành công hay không? Làm sao làm? Thẩm Tùng vội vàng hỏi. Nhưng lại lập tức bổ thêm một câu, có thể sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này Khương Ly do dự một chút. Có hay không tổn thương, nàng thật đúng là không biết. Không có tuyệt đối không có, Ngụy Tịch vội nói. Khương Ly nghiêng mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy tấm kia xinh đẹp gương mặt quyến rũ bên trên, cười đến vô cùng nốc. Cái kia vui tươi hớn hở bộ dạng, bước lên bọt ngọt ngào sức lực, để nàng nhận một vạn điểm thương tổn quá khi dễ người khi dễ nhà nàng lục giới không tại. Khương Ly nhếch miệng, ở trong lòng oán thầm. Nhìn thấy Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch như thế tương thân tương ái, nàng lại bắt đầu nhớ lục giới. Ai, Luca Naho, nàng mới có thể đến yêu vực bên trong, cùng lục giới gặp gỡ tiểu sư muội Thẩm Tùng âm thanh, đánh gây Khương Ly bay xa suy nghĩ. Nàng lấy lại tinh thần, còn chưa mở miệng, liền nghe được Ngụy Tịch đang không ngừng thúc giục Khương Ly, ngươi nhanh nói cho hắn biết, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, không cần lo lắng cho ta. Biết rõ. Khương Ly không nhịn được nói câu. Trước kia nàng làm sao không cảm thấy Ngụy Tịch như thế rông dài. Nhưng, nàng không đầu không đuôi ba chữ, lại làm cho Thẩm Tùng thân thể khẽ giật mình, lập tức vội vàng hỏi, tiểu sư muội, thế nhưng là Ngụy Tịch nói cái gì? Khương Ly mỉm cười, nhận mệnh tiếp nhận chính mình cái này truyền lời ống thân phận. Đại sư huynh, ngươi đừng có gấp. Hắn là nói, biện pháp kia, sẽ không để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm, để ngươi đừng lo lắng. Thì ra là thế. Thẩm Tùng yên tâm lại. Cái kia đôi mắt bên trong, bởi vì Khương Ly thuật lại, mà dập dờn đi ra ôn nhu, thật sự là có thể đem người chết chìm ở trong đó. Cái kia, đến cùng là phương pháp gì? Thẩm Tùng hỏi. Khương Ly nói, cho hắn chế tạo một cái thân thể mới. Chế tạo thân thể mới? Thẩm Tùng khiếp sợ trợn to hai mắt, còn có loại thủ đoạn này? Khương Ly gật đầu. Nàng đã từng hỏi qua Ngụy Tịch, vì sao không phải trực tiếp đoạt xá? Dạng này so chế tạo một cái khôi lỗi thân thể với tư cách túc thể chẳng phải là dễ dàng hơn? Thế nhưng là, Ngụy Tịch cái này ra hỏa khuyết điểm rất nhiều, thế mà còn có bệnh thích sạch sẽ. Cảm thấy người khác thân thể, không biết từng làm qua cái gì sự tình, khẳng định là dơ bẩn ô uế. Hơn nữa, hắn còn nói, Thẩm Tùng đã thành thói quen chính hắn bộ dạng, nếu là đổi một cái người khác bộ dáng, coi như Thẩm Tùng không khó chịu, chính hắn cũng khó chịu. Tóm lại, cái này chọn ba lấy bốn ra hỏa, là tuyệt đối không muốn đoạt xá. Vậy phải như thế nào làm? Thẩm Tùng cũng không hỏi thăm quá cẩn thận, mà là trực tiếp hỏi làm sao thực hiện. Khương Ly nói, chuyện này, còn cần đại sư huynh hỗ trợ. Nhưng, nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thẩm Tùng nhưng hướng lui về phía sau một bước, thần sắc nghiêm túc hướng Khương Ly làm một đại lễ. Đại sư huynh, ngươi đây là làm cái gì? Khương Ly kinh ngạc tránh đi. Thẩm Tùng nói, tiểu sư muội, ngươi mới là ân nhân của chúng ta, thế ta đến ngươi tương trợ, là hắn lớn nhất tạo hóa. Là chúng ta cầu ngươi hỗ trợ mới là. Khương Ly ngạc nhiên nhìn xem hắn, luôn cảm thấy trong lời nói có chỗ nào không đúng. Mãi đến Ngụy Tịch nổi trận lôi đình âm thanh tại bên tai nàng vang lên thời điểm, nàng mới phản ứng được. Cái gì thê ta, La Ho Tư mới là phía trên cái kia Thẩm Tùng, ngươi mới là thê ta? Khụ khụ. Ngụy Tịch phát điên bộ dáng, để Khương Ly kém chút phun cười. Tốt xấu, nàng dùng giả khục che giấu. Đều như thế, đều như thế. Cái gì đều như thế? Thẩm Tùng không hiểu hỏi. Không có gì, không có gì. Khương Ly qua loa xua tay, nói sang chuyện khác. Đại sư huynh, chúng ta còn là nói chính sự đi. Ừm. Thẩm Tùng nghiêm túc gật đầu. Khương Ly thu lại biểu lộ, đối Thẩm Tùng nói, Ngụy Tịch là khôi lỗi đại sư, ta khôi lỗi thuật cũng là theo chỗ của hắn tập được. Tại khôi lỗi thuật bên trong, có một loại cực kỳ cao thâm luyện tạo thuật, có thể chế tạo ra đến cùng chân nhân không khác nhau chút nào khôi lỗi. Vậy mà như thế thần kỳ? Thẩm Tùng vui mừng nói. Hắn đã đoán được, Khương Ly biện pháp là cái gì? Khương Ly gật đầu, ân, có Ngụy Tịch theo bên cạnh chỉ đạo, đại sư huynh không cần lo lắng quá mức. Bất quá, dạng này khôi lỗi cần thiết vật liệu, cũng là cực kỳ khó tìm, ta sẽ phải quay về Thiên Đế Thành. Vì lẽ đó tìm kiếm vật liệu chỉ có thể từ sư huynh hoàn thành. Đây là chuyện đương nhiên. Thẩm Tùng lập tức no y ngay sau đó, Khương Ly nắm chặt thời gian, đem chế tạo loại này khôi lỗi cần thiết vật liệu, đều nhất nhất viết xuống dưới, giao cho Thẩm Tùng. Lúc gần đi, lại dặn dò một câu, đại sư huynh, ta sẽ mau sớm tu tập khôi lỗi chi thuật, một khi đã có tự tin, chờ ngươi vật liệu tập hợp đủ, ta lì hệ nở hoàn thành ngụy tịch cùng tâm nguyện của ngươi. Đa tạ, tiểu sư muội. Thẩm Tùng lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn. Lần này, Khương Ly cu nở dê lại không giả mồm, chịu hắn cái này thi lễ. Lưu lại bầu rượu, để ngụy tịch cùng Thẩm Tùng tiếp tục tương thân tương ái, Khương Ly liền lập tức đãi ra Thẩm Tùng nơi ở nhìn xem thời gian, cũng kém không nhiều là người cái kia đến đông đủ thời điểm. A Ly. Khương Ly nghe được Khương Hạo âm thanh, ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy hoang thần phủ đám người. Bọn họ, tự nhiên là đến nơi trước tiên. Những người khác, mặc dù có thời không toa, thế nhưng cũng có chút sự tình phải an bài thỏa đáng, mới có thể xuất phát, cho nên sẽ chậm một chút một chút. Cùng Khương Hạo đứng chung một chỗ người bên trong, trừ Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến bên ngoài, còn có Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên ba người. Nếu là càng ổn thỏa chút, đằng sau ba người đều không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng, sư tôn, các sư huynh đều đang vì nàng cân nhờ ả cờ, nàng liền không thể không vì hoang thần phủ cân nhờ ả cờ chư vương luận đạo bên trong, không vẹn vẹn chỉ là nhìn năng lực cá nhân, còn có đoàn đội lực lượng. Nhiều đề cao tu vi, luôn luôn không sai. Đều đến. Khương Ly đi đến trước mặt bọn hắn. Vừa dứt lời, liền thấy đằng sau nơi xa, Côn Ngô cùng Hề Lai mang theo 5 người, Cu Nở Dê cùng đi qua. Cung Tuyết Hoa, Mục Diễn Chỉ, Mục Khuynh Ngôn, Thần Thiên Y Điệ, Hoài Bế. Khương Ly cũng không nói cho bọn hắn, cụ thể là chuyện gì. Giờ phút này trên mặt bọn họ, cùng Khương Hạo bọn họ, đều mang vẻ nghi hoặc. Người đến đông đủ. Nhìn xem tập hợp một chỗ đám người, Khương Ly nói một câu. Côn Ngô cùng Hề Lai trao đổi một ánh mắt, cái trước đi ra một bước, đoạt tại Khương Ly trước mặt mở miệng. Hôm nay, chư vị đi tới nơi này, đều là ta tiểu sư muội tín nhiệm người. Cu Nở Dê hy vọng chư vị không cần cô phụ nàng phần này tín nhiệm, chuyện phát sinh kế tiếp, còn xin mọi người giấu ở trong lòng, nắt dưới đáy lòng. Nếu là có người tiết lộ, chúng ta ba vị sư huynh, đạp khắp chín hoang cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hán, nói đến có chút nghiêm trọng. Những người khác nghe được không hiểu thấu, Khương Ly nhưng trong lòng cảm động. Lên đường đi. Khương Ly không có làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là hướng hai vị sư huynh gật đầu về sau, liền phát động đế lệnh. Ông một hồi chói mắt bạch quang, đột nhiên đem mọi người toàn bộ bao phủ, trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ.